Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, vuốt râu hùm. Hôm sau, Vạn Hào khách sạn nguyên bản đủ dùng dung nạp gần 500 người mở hội nghị cỡ lớn nhiều chức năng. Phòng, lúc này bị ngồi đầy đủ, theo trên đài hướng phía dưới nhìn lại, đèn ngòm đầu người tích lũy thay đổi lấy. Mỗi người trên người đều treo phóng viên công tác nhãn hiệu. Hạ Chính Tường với tư cách là Hoa Quốc đỉnh cao nhất đại đạo diễn. Lần này tân diễn khởi động máy, có quan hệ tân diễn tiếng gió sớm đã tại trong vòng lưu truyền ra tới. Xích Tư 300 triệu lớn chế tác, cùng Bộ Công an liên hợp chế tác. Quốc gia tin tức quảng điện phương diện đèn xanh toàn bộ triển khai. Vô số ảnh đàn đại gia khuynh tình gia nhập liên minh. Từng cái đều là to lớn mánh lới, từng cái đều đủ để khiến tầm thường đạo diễn kích động đến điên cuồng. Bộ phim này dù cho còn không có khởi động máy, đã thu hút quá nhiều chú ý. Có tin tức nói Ngô Tấn gia nhập liên minh hạ đạo tân điện ảnh. Con mẹ nó, đâu ra tin tức, thật giả a? Ngô Tấn phía trước một hồi không phải mới tiếp cái diễn sao? Ngô Tấn thêm không có gia nhập liên minh ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta biết có cái vô cùng xác thực tin tức. Đó chính là Phương Hàm Vũ gia nhập liên minh. Hình như là nam số 2. Phương Hàm Vũ, ảnh đàn thực lực lão tướng A. Cũng chỉ là nam số 2. Nam kia số 1 là ai A? Cùng nhau hỏi. Nam số 1 là ai a? Ta đây không được rõ lắm. Nam số 1 nhân tuyển bị kịch tổ che đến tặc kín. Một chút tiếng gió cũng không có. Ta biết là người trẻ tuổi diễn viên. Ta hiện tại rất hiếu kỳ. Thật không biết cái nào tuổi trẻ diễn viên có thể bị hạ đạo chọn chúng. Có thể biểu diễn bộ phim này nam số 1. Đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên a. Ngoặc kép. Dưới đài các phóng viên đều nghị luận, châu đầu ghé tai, lẫn nhau chia sẻ lấy từng người nội tình tin tức, đều đối sứ mạng bộ diễn này tràn ngập hiếu kỳ. Giữa trưa 11 giờ đúng, nhiều chức năng đại sảnh cửa hông bị mở ra, lấy Hạ Chính Tường cầm đầu chủ sáng nhân viên nhóm, từ cửa hông bên trong liên tiếp đi ra, ở bên cửa mở ra cái kia trong chớp mắt, đèn flash tựa như hợp thành phiến. Hoa, phía trước đột nhiên xuất hiện từng trận tiếng kinh hô, không hiểu được bạo động lên, điều này làm cho phía sau rất nhiều phóng viên đều có chút phát ra mộng, có chút buồn bực phía trước là như thế nào, nhưng mà thế nhưng người trước mặt quá nhiều, căn bản nhìn không đến phía trước phát sinh cái gì, bất quá rất nhanh, phía sau phóng viên liền biết phía trước phóng viên vì sao kinh hô. Bởi vì Hạ Chính Tường sau lưng Tô Dật Dương đã cất bước đi đến bàn, đi đến thuộc tại hắn trên vị trí ngồi xuống. Tô Dật Dương, dĩ nhiên là Tô Dật Dương. Trời ạ, hạ đạo tân diễn to lớn chế nhân vật nam chính cư nhiên là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đây cũng quá nghiêu đi, cất bước liền là Vương Mục Văn đạo diễn, ta không phải chúa cứu thế. Cái này cất bước liền đủ cao. Không nghĩ tới lúc sau vậy mà trực tiếp đến cái tam cấp nhảy. Trở thành hạ đạo bổ nhiệm nhân vật nam chính. Đây cũng quá mẹ nó châu bò. Ta ni má, đây tuyệt đối là hôm nay trang đầu tin tức. Nhìn xem ngồi ở nhân vật nam chính chỗ ngồi Tô Dật Dương. Rất nhiều phóng viên vô ý thức bảo nói tục. Cũng không có nghĩ đến Hạ Chính Tường nhân vật nam chính lại có thể chính là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhân khí tuy rằng cao, thế nhưng tại điện ảnh và truyền hình vòng mà nói, chỉ có thể coi là tân nhân, tác phẩm tiêu biểu liền một bộ Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Không chỉ không phải vai chính, thậm chí còn không có chiếu phim, sau đó chính là hắn tại Biết Âm Thanh Biết Ảnh Trung Kinh Diễm biểu hiện. Trừ những cái này, Tô Dật Dương tại điện ảnh và truyền hình vòng gần như lại không có khác thành tích. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện ở sứ mạng khởi động máy nghi thức thượng, mà còn ngồi ở nhân vật nam chính trên vị trí. Loại này vượt qua độ, có thể nào không làm bọn hắn kinh ngạc. Mọi người mời yên tĩnh. Đợi kịch tổ thành viên đều sau khi ngồi xuống, ngồi ở chính giữa Hạ Chính Tường, cầm lấy microphone mở miệng duy trì hạ trật tự. Hạ Chính Tường mở miệng, hiện trường nhất thời lấy cực nhanh tốc độ an tĩnh lại. Vô luận là cái nào truyền thông phóng viên, ai cũng không dám không cho Hạ Chính Tường mặt mũi. Ngồi ở Hạ Chính Tường bên cạnh Tô Dật Dương, nhìn thấy hiện trường tình huống, trong lòng có chút âm thầm tặc lưỡi. Không hổ là chức nghiệp giới đại lão a, chính là thật mẹ nó châu bò. Hoan nghênh các vị phóng viên truyền thông bằng hữu đến đây tham gia điện ảnh Sứ Mạng Khởi động máy nghi thức. Phía dưới đầu tiên để ta tới giới thiệu bản bộ diễn chủ sáng nhân viên. Hạ Chính Tường mỗi giới thiệu một vị, bị người tiến cử liền biết từ trên ghế đứng lên, hướng về toàn trường phóng viên ý bảo. Phóng viên cũng đều sẽ rất nể tình cấp cho chút ít tiếng vỗ tay. Mới đầu Tô Dật Dương còn cảm thấy lớn chế tác khởi động máy nghi thức có thể sẽ có cái gì khác nhau. Kết quả Tô Dật Dương phát hiện, thật đúng là một chút khác nhau cũng không có. Thật sự là một chút khác nhau cũng không có. Tô Dật Dương thậm chí hoài nghi Hạ Chính Tường cùng Vương Mục văn bản thảo có phải hay không đều giống nhau, liền là đem cụ thể tin tức cho sửa đổi. Hạ Chính Tường máy móc tiến hành khởi động máy nghi thức quá trình. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế, dùng ánh mắt còn lại quét lấy xung quanh, phát hiện không được vẻn vẹn Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn bọn người chính là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Liền ngay cả dưới đài các phóng viên đều là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Nhìn bọn họ phản ứng, hiển nhiên là đối bộ này quá trình đã trực tiếp miễn dịch. Hiện tại ta tuyên bố, phóng viên vấn đáp thời gian đến, vấn đáp thời gian kỳ hạn nửa giờ. Mời các vị các phóng viên chú ý kỷ luật, có thứ tự hỏi đáp. Khi Hạ Chính Tường nói ra những lời này lúc, dưới đài đông đảo phóng viên nhất thời, sống tới đây. Tinh khí thần trong chớp mắt đủ điểm, từng cái một chen lấn giơ tay lên, nghĩ muốn tiến hành vấn đề. Hạ đạo diễn ngài khỏe chứ? Tục truyền nghe ngài bộ này tân diễn chính là liên thủ bộ công an căn cứ 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án cải biên mà thành. Lợi dụng cái này cái cọc thảm án tới tiến hành thương nghiệp quay chụp. Xin hỏi ngài không biết là đây là đối 10.8 Xiêm La Vịnh người gặp nạn không tôn kính sao? Đặt câu hỏi phóng viên là vừa mới đứng ở bên bàn bộ mặt đạo diễn tiện tay chỉ định. Bây giờ nghe người này phóng viên vấn đề, bên bàn bộ mặt đạo diễn mặt đều xanh, nghĩ muốn hết hy vọng đều có. Đi lên liền hỏi cái này sao xảo trá, cay nghiệt vấn đề, huynh đệ ngươi đây là chơi đi đâu này a? Bộ mặt đạo diễn nội tâm bên trong gầm thét, toàn trường xôn xao, tiếng bàn luận xôn xao thanh âm lặng yên vang lên, trên đài bầu không khí cũng tùy theo ngưng trọng vài phần. Ngồi ở Hạ Chính Tường bên cạnh Tô Dật Dương, vốn là có chút lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, hiện tại không khỏi lặng lẽ nâng người lên. Vị nhân huynh này thật sự là cường vô địch, dám tại vuốt hổ vĩ ba. Tô Dật Dương nội tâm bên trong tặc lũ ấy không dứt, rất nhiều người đều tại chú ý đến Hạ Chính Tường phản ứng, nhưng mà Hạ Chính Tường lại là phản ứng gì cũng không có. Trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười. Về vị này phóng viên bằng hữu vấn đề, ta đến trả lời một cái. Ngươi nói không tệ, Sứ Mạng bộ diễn này, chúng ta đúng là liên hợp bộ công an căn cứ 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án cải biên mà thành. Bất quá đối với phía sau ngươi chỗ nói, ta không dám gật bừa. 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án là chúng ta Hoa Quốc ăn năn hối lỗi thế kỷ đến nay phát sinh qua thảm thiết nhất ác tính đồ sát sự kiện. Chuyện này lúc ấy kinh ngạc trong nước, những cái kia cực kỳ tàn ác đao phủ, khí diễm chi kiêu ngạo, quả thật cũng không cách nào vô thiên. Hạ Chính Tường nói qua, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, thanh âm cũng dần dần nghiêm túc lên. Nhưng mà Tại 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án sự tình phát ra nửa năm sau. Quốc gia của ta công an đám cảnh sát đem tham dự Xiêm La Vịnh thảm án 8 tên thủ phạm chính toàn bộ. Về nước, tiếp nhận chính nghĩa xét xử. Vì ta quốc 28 tên đồng bào giải oan báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.